Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 181. Ta thật hối hận thích ngươi. Vậy thì không sai rồi. Kamikawa San cười, nụ cười trên mặt hắn tương đương sung sướng, không giống với bình thường mang theo ôn hòa. Cái nụ cười này tương đương tự tin, còn mang theo một luồng nhìn thấu chân tướng chắc chắc. Liền dường như thổi qua hồ nước mang theo gợn sóng gió mát. Nhìn ra Sonoko hoảng hốt nháy mắt. Hả? Phát hiện cái gì? Tsukamoto Junji đến rồi hứng thú. Lần trước Kamikawa-san cùng hắn vị kia tên là Kuroba Kaito bằng hữu có thể nói là đem hắn tú một. Cái, cảnh sát phán đoán vì là tự sát vụ án bọn họ dễ dàng liền giải đi ra. Theo ta được biết. Cái này nhà ma chỉ có hai cái lối ra, mở miệng, một cái là lối ra, mở miệng, một cái là lối vào, vào miệng, mà các ngươi phát hiện không có, lối vào, vào miệng, video bên trong chưa từng xuất hiện cái kia hai cái chuồn đi vào người bạn nhỏ. Bọn họ có khả năng hay không là từ những nơi khác chuồn đi vào? Chiba cảnh sát có chút hoài nghi. Người có thể đi tìm hai cái này người bạn nhỏ hỏi một chút bọn họ là lúc nào từ đâu đi vào. Kamikawa San đổi về lên một video. Chỉ vào trên màn ảnh hai cái người bạn nhỏ nói rằng. Nhưng là tại sao quản chế video không có vỗ tới đây? Chiba cảnh sát không có thể hiểu được chính là chỗ này. Bởi vì quản chế nội dung đã bị người thay. Thay, quản chế video còn có thể như thế làm. Đúng đấy. Trước đó xuyên như thế quần áo, đem trang trí đều bố trí giống như đúc. Sau đó phạm án qua đi đem phía trước ghi lại hình ảnh đem ngày hôm nay hình ảnh thay rơi. Cái này không có mặt chứng minh chính là làm như vậy. Kamikawa-san tiếp tục xem nhà ma xung quanh. Cái khác quản chế video. Hắn xem video tốc độ rất nhanh, gấp 10 lần tốc phát hình. Một tấm băng từ 1 giờ hình ảnh 10 phút không tới là có thể xem xong. Nhìn trên màn ảnh nhanh chóng vận động hình ảnh. Phía sau mấy người hai mặt nhìn nhau. Tìm tới. Kamikawa-san ấn xuống tạm dừng. Nhường video khôi phục nguyên tốc. Tsukamoto cảnh sát. Xem nơi này. Kamikawa-san chỉ vào quản chế công chính ở hướng về thùng rác vứt rác rưởi Hiraoka Saori. Cái này thùng rác vị trí cách nhà ma có một khoảng cách. Không tính gần nhưng cũng không coi là xa xôi. Nàng nghĩ đến cũng là cân nhắc đến khoảng cách vấn đề. Đặc biệt không có lựa chọn nhà ma bên cạnh thùng rác. Nàng ở vứt cái gì? Quản chế hình ảnh cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy nàng ném một thứ. Nhưng không nhìn ra vứt chính là cái gì. Hẳn là sơn móng tay. Người chết trên ngón tay bôi cái kia bình. Kamikawa-san nhấc lên, Tsukamoto Junji liền rõ ràng, ta lập tức đi đưa nó kiếm về. Thùng rác vị trí nhớ kỹ sao? Công viên trò chơi thùng rác rất nhiều, rất dễ dàng tìm hỗn. Nhớ kỹ, nói xong Tsukamoto Junji liền chạy ra ngoài. Sơn móng tay có thể chứng minh cái gì sao? Sonoko không hiểu hỏi, không thể chứng minh quá nhiều. Nhưng thêm vào những chứng cớ này. Làm cho nàng nhận tội nhưng là đầy đủ. Sonoko không rõ cảm giác. Chiba cảnh sát ngươi đi tìm cái kia hai cái người bạn nhỏ đi. Ta ở quản chế thu video bên trong nhìn thấy bọn họ ở xếp Yunai Speed đội. Không biết bây giờ còn có thể không thể tìm được. Tuy rằng không cần cái kia hai cái người bạn nhỏ. Cũng có thể chứng minh thu video bị sửa chữa. Thế nhưng nào có chân nhân nói rõ đến có sức thuyết phục. Được rồi, rõ ràng không phải thủ trưởng. Chiba cảnh sát không tự chủ được liền chiếu hắn nói làm. Chờ phản ứng lại, đã ở Yunai Speed phụ cận. Hắn gãi đầu một cái, đem kỳ quái tâm tư quăng đến sau đầu. Chuyên tâm tìm lên người đến. Nửa giờ sau, đoàn người tụ tập ở phòng nghỉ bên trong. Kamikawa lão đệ, biết ai là hung thủ? Megiwa cảnh sát một hồi người để đám người toàn bộ tập trung đến Kamikawa-san trên người. Hắn gật gù giúp đỡ kính mắt vụ án này làm theo kỳ thực cũng không phức tạp. Ta nghĩ hung thủ, chính là ngươi đi, Hiraoka tiểu thư. Kamikawa săn thẳng vào chủ đề. Điểm ra hung thủ là ai? Người ở nói nhăng gì đó. Cho dù ta cùng Yazaki liền quan hệ không tốt, ta cũng không nghĩ tới muốn giết nàng a. Bị Kamikawa săn như thế điểm vì là hung thủ. Đặc biệt là ở yêu thích người nhìn kỹ. Hiraoka Saori thân thể khẽ run. Cảm giác như là đang bị mặt trời chói chang thiêu đốt. Nàng siết chặt nắm đấm rít gào. Hơn nữa ta không phải có không có mặt chứng minh sao? Ở lúc nàng chết ta vẫn ở lối vào. Vào miệng, căn bản không có rời khỏi. Quản chế đều vỗ tới a. Ta chỗ này có hai cái người bạn nhỏ có thể chứng minh quản chế video bị ngươi đổi. Kamikawa, San chỉ cái kia hai cái bị Chiba cảnh sát mang tới không biết làm sao người bạn nhỏ. Ngươi hay là không biết. Đại khái ở sáng sớm 8 giờ 30 phút tả hữu. Hai cái này người bạn nhỏ từ lối vào. Vào miệng, tiến vào nhà ma bên trong. Sau đó ở bên trong dọa khóc. Bị Miyagawa tiên sinh đưa đi. Thấy mọi người đều nhìn bọn họ. Hai cái người bạn nhỏ gật gù sau đó hướng về Chiba cảnh sát phía sau hơi co lại. Kamikawa-san đem màn ảnh lên quản chế thời gian bá về sáng sớm 8 giờ khoảng 30 phút. Nhưng quản chế bên trong nhưng không có bọn họ từng xuất hiện dấu vết. Vì lẽ đó cái này quản chế là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Hiraoka Saori rút lui một bước. Trên mặt vẻ mặt mang theo chút dữ tợn, chỉ là quản chế mà thôi. Người có chứng cứ gì chứng cứ nàng là ta giết? Takeshita Masataka nhìn thấy nàng như vậy cảm giác thập phần xa lạ. Xem ánh mắt của nàng mang theo căm ghét cùng khiển trách còn có một chút sợ hãi. Hắn lướt ngang vài bước cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Nếu như nói Kamikawa-san cử động là đưa nàng phóng tới dưới mặt trời chói chang thiêu đốt. Như vậy Takeshita Masataka ánh mắt cùng cử động liền như cùng ở tại nàng ngực cắm một đao. Cây đao này còn trực tiếp cắm ở ngực nhất chỗ chí mạng. Làm cho nàng trái tim đau nhức không ngừng chảy máu. Nàng chân mềm nhũn cả người suýt nữa đứng không vững. Ngươi có phát hiện ngươi cổ áo lên dính vào dấu vết sao? Hiraoka Saori theo bản năng nhìn một chút cổ áo. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ta nghĩ vậy hẳn là người chết dãy giụa thời điểm không cẩn thận cọ đi tới đi. Kiểm nghiệm một hồi thì sẽ biết đây là người chết móng tay cọ lên sơn móng tay. Bởi vì dính vào, chính là cổ áo sơ mi bên trong nghiêng về. Từ ở ngoài xem chỉ có một chút nhạt phấn dấu vết. Cho tới nàng vẫn không có phát hiện. Còn có cái này. Kamikawa San dùng tay khăn bọc lại cầm lấy một bình sơn móng tay. Đây là bị ngươi ném xuống. Chúng ta từ trong thùng rác tìm trở về. Là ta giết. Chứng cứ xác thực cùng lòng như cho nguội. Nàng trái lại bình tĩnh lại. Nàng miễn cưỡng để cho mình đứng vững. Nhìn Takeshita Masataka. Trong mắt cũng không tiếp tục như dĩ vãng mang theo ánh sao. Ta yêu thích ngươi lâu như vậy ngươi. Cũng biết đi. Nàng tự giễu cười. Trong mắt như là cũng không còn hào quang. Kỳ thực ta đã sớm tìm tới một phần tương đối khá công. Ta, chỉ là bởi vì ngươi một ít vô tình hay cố ý ta mới vẫn đợi ở chỗ này làm cho ngươi các loại việc vặt. Ngươi cũng là biết ta yêu thích ngươi điểm này. Vì lẽ đó cái gì đều không biểu hiện. Nơi này công tác ngươi hầu như không cần quản. Tất cả đều là ta đang làm. Ngươi không chi phí đầu óc không chi phí tinh lực. Đơn ta yêu thích ngươi chuyện này cũng đủ để cho ngươi dễ dàng. Ngươi hơi hơi một điểm cổ vũ ta liền như là được kẹo mật. Ngươi đối với ta ôn nhu cười ta liền cảm giác mình tung bay ở mây lên. Mỗi khi ta cảm thấy uể oải thời điểm, ngươi thì sẽ nói chút giống thật mà là giả. Nhưng ta cảm thấy ngươi đối với ta cũng là có như vậy một điểm yêu thích. Như thế xem ra ngươi cùng người phụ nữ kia thật sự rất như. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.